Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 140, đầu óc của ngươi là bị sấm sét chẻ hỏng rồi sao? 3/6, cầu đạt, ngươi thiếu ta 20 triệu bối bên trong muốn khi nào trả? Có tin ta hay không bắt ngươi 3 thanh kiếm đi làm cửa hàng cho cầm? Nami bỗng nhiên sâu kín nói rằng, đi thôi. Roronoa Zoro dẫn đầu leo lên Upper Yacht, sau đó quay đầu hướng Nami nói rằng, xuất phát. Nami lúc này mới hài lòng mang cùng với chính mình Hoàng Kim Đại Quân. Hạo hạo đáng đáng hướng phía Hoàng Kim Đô Thị Sandora chạy như điên. Chứng kiến Roronoa Zoro bị Nami trong vòng vài ba lời liền chữa ăn xong, Tần Vũ cũng là có chút điểm giờ khóc giờ cười lắc đầu. Tại bọn họ đoàn người hướng phía Hoàng Kim Đô Thị Sandora đi tới sau đó, thân thể hắn liền chậm rãi thăng lên giữa không trung. 7-8 linh, bất quá đang ở hắn phá không đi thời điểm, phần eo của hắn chợt dọc theo một cánh tay. Ngay sau đó, một con uyển chuyển ngọc thủ tại hắn bay lên trong nháy mắt bắt được cánh tay này. Sau đó thuận thế ôm hông của hắn. Không ngại, có thể tiện đường mang dùm ta đoạn đường sao? Nico Robin vững vàng rúc vào Tần Vũ trong lòng. Sau đó ngẩng đầu đối với Tần Vũ nói rằng, lúc nào liền ngươi cũng bắt đầu học được lười biếng. Tần Vũ tự tay vòng quanh Nico Robin hông chi, phòng ngừa nàng rơi xuống. Ta chỉ là ưa ở trong bầu trời bay lượn cảm giác. Hơn nữa, ở trên không trung bao quát không đảo, có thể càng thêm tinh chuẩn, nhanh chóng tìm được lịch sử chính văn vị trí hiện thời. Nico Robin rúc vào Tần Vũ trong lòng lúc, biểu hiện ra một bộ tự nhiên hào phóng dáng vẻ. Cho dù là thiếp thân ở chung, cũng không có toát ra chút nào không khỏe, cũng không có cố ý kéo ra, hoặc là giữ một khoảng cách. Được rồi, Nico Robin đều nói như vậy, nhưng lại cả người cuốn rúc vào trong lòng ngực mình. Tần Vũ tự nhiên không có khả năng đưa hắn đẩy xuống tới. Lập tức hắn một tay ôm Nico Robin, một bên vận chuyển trong cơ thể khí, ở bên ngoài thân tạo thành bay lên bạch sắc dáng vẻ bệ vệ. Đem cao tốc phi hành sinh ra áp lực cùng gió mạnh toàn bộ chống đỡ tại ngoài. Người loại này năng lực thật đúng là thuận tiện a. Nico Robin nhìn phía dưới cấp tốc xẹt qua cảnh tượng, nhưng không có cảm nhận được một điểm cuồng phong gào thét không khỏe. Trong mắt của nàng dần dần nửa hí đứng lên, trên mặt toát ra một vui thích biểu tình. Hiển nhiên, chính như nàng vừa rồi nói, nàng tương đối hưởng thụ trên không trung bay lượn cảm giác. Kỳ thực hoa của ngươi hoa quả thật cũng có thể làm được phi hành. Chỉ là ngươi hướng phi hành phương hướng đi mở mang một cái là được rồi. Tần Vũ chứng kiến Nico Robin sau này sở khai phá ra phi hành năng lực. Vì vậy chỉ điểm một câu, xem ra ta về sau thực sự rất có cần phải hướng ngươi nói cái hướng kia mở rộng quả thực năng lực. Nico Robin nghe vậy, vi mở mắt nhìn gần trong gang tấc Tần Vũ. Nàng không biết nghĩ tới điều gì, trong mắt đẹp lướt qua một phức tạp vẻ khó hiểu. Đến rồi, lúc này, phi hành không đến 3 phút Tần Vũ chợt ở giữa không trung đình trệ xuống tới. Nguyên bản tâm tư bay tán loạn Nico Robin nhất thời bị giật mình tỉnh lại. Đây chính là vừa rồi công kích chúng ta thần Ino sao? Thật không nghĩ tới nho nhỏ không đảo thế mà lại có xuất hiện Goro Goro Nomi năng lực giả. Khó trách người liền minh vương cũng không cầm cũng muốn trước tới không đảo một chuyến. Nico Robin hai chân đặt chân mặt đất phía sau, ánh mắt rơi vào cách đó không xa, bị một mảnh tùy thời. Kisuchi che giấu Ino trên người, cũng không tất cả đều là bởi vì này dạng. Chủ yếu là trở về Alabasta trên đường cũng sẽ đổ kinh không đảo. Đã như vậy, vậy tại sao trước không đi lên một chuyến đâu? Tần Vũ buông Nico Robin phía sau, liền hướng lấy Ino đi tới. Ầm ầm, đang ở hắn đi tới khoảng cách Ino còn có chừng 10 thước lúc, nguyên bản khí tức suy yếu, cả người tiên huyết, có vẻ vô cùng thê thảm. Ino chợt mở hai mắt ra. Ngay sau đó thân thể hắn bùng lên ra cực kỳ rung động lôi điện. Không, vô tri phàm nhân, nắm giữ một điểm tivi lực lượng liền dám vọng tưởng đồ thần. Thực sự là không biết sống chết. Thần cường đại, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Bỗng nhiên đứng dậy, Ino toàn thân lôi quang đại phóng, bộc phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế kinh khủng. Hắn lại còn có thể đứng dậy. Nico Robin đầu tiên là cả kinh, chợt ánh mắt lóe lên một cái sợi mịt mờ lo lắng. Tuy là nàng đối với Tần Vũ tràn ngập lòng tin, nhưng bây giờ Ino cái này toàn thân bị lôi điện bao trùm tư thế thật sự là quá không tầm thường. Lúc này Ino giống như là đắm chìm trong sấm sét cự thần một dạng. Ở lôi quang bao phủ xuống, thân thể hắn bắt đầu bành trướng, cất cao, trong nháy mắt, hắn liền từ người bình thường dáng dấp biến thành nhất tôn hoàn toàn do gầm thét lôi điện hình. Thành cự thần, cùng lúc trước so sánh với, bây giờ Ino mới chính thức ý nghĩa thượng tướng Goro Goro Nomi cái này một viên được khen là gần gũi nhất vô địch trái ác quỷ năng lực phát huy được. Hai ức vôn lôi thần, Ino toàn bộ một, không thân quấn quanh lôi điện, hóa thân trở thành lôi thần sau đó. Từ trên cao nhìn xuống mắt, nhìn xuống Tần Vũ. Sau đó lấy một loại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt giọng nói rằng. Nhìn thấy không? Đây chính là người cùng thần chênh lệch. Dù cho lực lượng của ngươi cường thịnh trở lại, ở thần trước mặt cũng không chịu nổi một kích. Có thời điểm ta thực sự cực kỳ hoài nghi đầu của ngươi có phải hay không ở mở rộng Goro Goro No Mi thời điểm bị lôi điện cho trẻ hỏng. Ngươi sẽ không nghĩ đến ngươi bây giờ còn có thể đứng dậy là bởi vì cái gì sao? Nhìn trước mặt thi triển ra lôi thần Ino, Tần Vũ lại lắc đầu bật cười một cái tiếng. Hiển nhiên, hắn căn bản là hoàn toàn không đem Ino để vào mắt. Cầu kim sa, hỏa tinh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.